Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5634, Vô Thường Cô Nương. Triều hình ti hồ sơ mật thất, cũng không phải là tất cả võ giả đều có thể tùy tiện tiến đến. Quản chi là triều hình ti võ giả, nếu là không có đạt được cho phép, cũng vô pháp tiến vào hồ sơ mật thất. Hồ sơ trong mật thất hồ sơ cũng chia là đủ loại khác biệt, nếu là lệnh bài thân phận quyền hạn không đủ, cũng vô pháp chọn đọc tài liệu đến hồ sơ. Triều hình ti đẳng cấp xâm nghiêm, từ trên xuống dưới, thiết lập lấy trưởng ti, chỉ huy sứ, long văn, hổ văn, xà văn, kim bài, đồng bài, thiết bài các loại chức vị. Trưởng ti thì là chấp trưởng triều hình ti người. Dựa theo sở quốc quy củ, mỗi một đời sở đế kế vị đằng sau, tự nhiên mà vậy trở thành triều hình ti trưởng ti. Cho nên khi nay triều hình ti trưởng ti chính là đương kim sở đế. Hắn có quyền chọn đọc tài liệu triều hình ti bên trong bất luận cái gì điển tịch. Trưởng ti phía dưới chính là triều hình ti bên trong chỉ huy sứ. Ngoại giới truyền ngôn, triều hình ti bên trong chỉ huy sứ có mấy trăm vị, mấy ngàn vị nhiều, nhưng cũng có truyền ngôn triều hình ti chỉ huy sứ chỉ có hơn 10 người mà thôi. Nhưng đến tột cùng triều hình ti chỉ huy sứ có bao nhiêu người, không có người rõ ràng. Đây cũng là triều hình ti nơi thần bí nhất. Chỉ huy sứ phía dưới chính là long văn, hổ văn, xà văn võ giả. Bọn hắn xem như triều hình ti bên trong nòng cốt thành viên. Tinh anh võ giả, kim bài, đồng bài, thiết bài, đại đa số đều là lệ thuộc vào mật thám cấp bậc. Giống như ngôi sao đầy trời tản mát tại ma giới các nơi. Là sở quốc liên tục không ngừng thu thập tình báo. Giống vừa rồi Lâm Bạch cùng Chu Mặc đi ngang qua hồ sơ mật thất đại sảnh. Chỗ nào tất cả lấy được tình báo, chính là những mật thám này từ ma giới các nơi xuyên về tới. Triều hình ti là một tòa tổ chức cực kỳ to lớn. Nó nội bộ kết cấu nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế vô cùng phức tạp. Mà Lâm Bạch giờ phút này tay nắm lấy chấp kiếm sứ lệnh bài, tiến vào chọn đọc tài liệu thất. Quyền hạn của hắn hẳn là gần với trưởng ti. Dù sao chấp kiếm sứ chính là sở đế ban cho Khâm Sai đại thần, quyền hạn nhất định rất cao. Nghe thấy Vô Thường cô nương hỏi Lâm Bạch muốn chọn đọc tài liệu cái gì hồ sơ, Lâm Bạch không khỏi trầm tư một chút. Hắn muốn biết sự tình hay là thật nhiều. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lâm Bạch thở sâu, nói ra, hay là không nên nghĩ quá nhiều, muốn giải quyết phiền toái trước mắt sự tình đi. Vô Thường cô nương, ta muốn điều lấy ngàn năm trước thập nhị hoàng tử hồ sơ. Ngàn năm trước thập nhị hoàng tử sự tình, chính là đây hết thảy chuyện dây dẫn nổ. Mặc dù Trần Vương Điện Hạ cùng Sở Hy đều trước sau cho Lâm Bạch nói một chút, nhưng Lâm Bạch hay là muốn nhìn một chút triều hình ti bên trong là thế nào ghi lại. Bấc đèn bên trong Vô Thường cô nương, ánh mắt dừng lại trong nháy mắt. Nàng ti theo cười nói, thật xin lỗi, đại nhân, ngài không có quyền xem. Lâm Bạch sửng sốt một chút, triều hình ti chấp kiếm sứ lệnh bài thân phận, vậy mà đều không cách nào chọn đọc tài liệu thập nhị hoàng tử hồ sơ. Lâm Bạch hỏi, vì sao? Chẳng lẽ là thân phận lệnh bài của ta quyền hạn không đủ cao sao? Vô Thường cô nương giải thích nói, đại nhân tay nắm lấy triều hình ti chấp kiếm sứ lệnh bài, chính là sở đế bệ hạ ban cho Khâm Sai đại nhân. Quyền hạn tự nhiên là cực cao, nhưng cũng vô pháp điều lấy thập nhị hoàng tử hồ sơ. Lâm Bạch lại hỏi, ta đều không thể chọn đọc tài liệu, vậy ai có thể chọn đọc tài liệu? Vô Thường cô nương hồi đáp, chỉ cần triều hình ti trưởng ti cùng sở đế bệ hạ mới có thể chọn đọc tài liệu. Triều hình ti trưởng ti chính là sở đế. Xem ra chuyện năm đó đích thật là sở đế trong lòng một cái tâm bệnh, càng đem thập nhị hoàng tử quyền tông quyền hạn được thiết chí cao như vậy, chỉ có chính hắn đến hoạt động duyệt. Lâm Bạch trầm tư một chút, nói ra, ta muốn thấy đại hoàng tử nguyên nhân cái chết hồ sơ. Bấc đèn bên trong Vô Thường cô nương ánh mắt dừng lại một chút, nói ra, quyền hạn đầy đủ, xin mời đại nhân sau đó. Tiểu nữ tử ngay tại vì đại nhân lấy ra hồ sơ. Chợt, Vô thường cô nương thanh âm rơi xuống. Lâm Bạch liền trông thấy trước mặt mình trên bàn dài. Nổi lên một cái quyển trục. Quyển trục chữ che lại. Thình lình viết đại hoàng tử nguyên nhân cái chết cực kỳ điều tra trải qua. Đạt được quyển trục về sau. Lâm Bạch không kịp chờ đợi mở ra quyển trục. Trên đó dẫn vào tầm mắt chính là một mảnh lít nha lít nhít văn tự. Sở Lương Đế Quân, thứ 8564 năm, Tông Miếu Tổ Từ truyền đến tin tức, Đế Quân Trưởng Tử chi mệnh hồn lệnh bài vỡ vụn, Đại Hoàng Tử đã vong. Quảng cáo, liền, Sở Đế lệnh, Triều Hình Ti tiến về Đại Hoàng Tử Tầm Cung điều tra. Chứng thực Đại Hoàng Tử chết bởi Tầm Cung bế quan trong mật thất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Đế lệnh, Triều Hình Ti chỉ huy sứ Không Lâm đại nhân, Lôi Chuẩn đại nhân, Lá Thuận đại nhân, cùng hoàng tộc ba vị thân vương, Tô thân vương, Mặc thân vương, Mây thân vương, liên hợp điều tra đại hoàng tử nguyên nhân cái chết. Thiên Cơ Các tất cả trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư, thông lực hiệp trợ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trải qua Không Lâm đại nhân, Lôi Chuẩn đại nhân, Lá Thuận đại nhân cùng Tô thân vương, Mặc thân vương, Mây thân vương, chờ chư vị đại nhân liên hợp điều tra. Cùng 3 năm sau, vụ án kết thúc, đại hoàng tử Tầm Cung bế quan mật thất, chính là hoàn toàn khép kín trạng thái. Không người tự ý nhập trong đó. Trải qua Thiên Cơ Các thủ tịch trận pháp sư Lá Đan Dương đại nhân, cùng Thiên Cơ Các mấy trăm vị trận pháp sư cẩn thận điều tra 3 năm. Đại hoàng tử Tầm Cung mật thất pháp trận cùng hư không pháp trận hoàn thiện, cũng không xâm nhập dấu hiệu. Trải qua Thiên Cơ Các thủ tịch luyện khí sư Vụ Xuyên ông đại nhân, cùng Thiên Cơ Các mấy trăm vị luyện khí sư cẩn thận điều tra 3 năm. Đại hoàng tử Tầm Cung mật thất hoàn chỉnh, cũng không xâm nhập dấu hiệu. 3 năm sau, Triều Hình Ti kết án. Đại hoàng tử nguyên nhân cái chết, chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Đến tận đây, vụ án kết thúc, đưa đến Sở Đế bệ hạ tìm đọc, đại hoàng tử nguyên nhân cái chết trên quyển trục văn tự. Đến tận đây liền toàn bộ kết thúc, mà lại Lâm Bạch cũng nhìn thấy trên quyển trục, lưu lại Không Lâm đại nhân, Lôi Chuẩn đại nhân, Lá Thuận đại nhân, cùng hoàng tộc ba vị thân vương, Tô thân vương, Mặc thân vương, Mây thân vương đám người đại ấn. Cùng Thiên Cơ Các thủ tịch trận pháp sư Lá Đan Dương cùng thủ tịch luyện khí sư Vụ Xuyên ông đại ấn. Cuối cùng, đưa đến Sở Đế bệ hạ tìm đọc chỗ, lưu lại Sở Đế đại ấn. Đến tận đây, vụ án này mới tính hoàn chỉnh kết thúc. Lâm Bạch tỉ mỉ lại đọc một lần vụ án, thấp giọng nói ra, nhìn hồ sơ này chân tướng, chứng cứ vô cùng xác thực, tựa hồ cũng vô lậu động. Đại hoàng tử chính là chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, dừng mạch nhìn kỹ hướng trên hồ sơ, chú ý tới một cái tên, Vụ Xuyên ông, Thiên Cơ Các thủ tịch luyện khí sư. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới, Nhậm Tân tiền bối tại trước khi chết, liền để Lâm Bạch đi tìm Vụ Xuyên ông. Lúc đó Lâm Bạch liền có điều suy đoán, Vụ Xuyên ông có phải hay không Thiên Cơ Các võ giả. Bây giờ tại đại hoàng tử nguyên nhân cái chết trên quyển trục, đích thật là nhìn thấy tên Vụ Xuyên ông. Như vậy thì đủ để chứng minh Vụ Xuyên ông cũng là Thiên Cơ Các võ giả. Vô thường cô nương, ta muốn điều lấy Thiên Cơ Các thủ tịch luyện khí sư Vụ Xuyên ông hồ sơ. Lâm Bạch lúc này đối với Vô thường cô nương nói ra. Vô thường cô nương ánh mắt đờ đẫn một cái chớp mắt, tùy theo cười nói, quyền hạn đầy đủ, xin mời đại nhân sau đó, tiểu nữ tử vì ngài điều lấy hồ sơ. Không bao lâu, một phần quyển trục xuất hiện ở Lâm Bạch trên bàn. Quyển trục chữ che lại viết Thiên Cơ Các thủ tịch luyện khí sư Vụ Xuyên ông. Lâm Bạch từ từ mở ra quyển trục, trên đó kỹ càng ghi chép Vụ Xuyên ông cuộc đời tin tức. Hắn sinh ra ở nơi nào? Khi nào bắt đầu tu luyện? Khi nào kết hôn sinh con? Khi nào quá? Khi nào mất con? Bên người có bao nhiêu bằng hữu? Bên người có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ? Phụ mẫu là ai? Tổ phụ là ai? Tổ mẫu là ai? Ngoại tổ phụ là ai? Ngoại tổ mẫu là ai? Đều nhất nhất ghi chép đến nhất thanh nhị sở. Lâm Bạch đều liên tục hoảng sợ. Cái này Triều Hình Ti cơ hồ đem Vụ Xuyên ông gia tộc mấy trăm đời đều ghi lại ở bên trong. thân nhân bằng hữu cơ hồ không có một cái nào có bỏ sót. Thậm chí liền ngay cả Vụ Xuyên ông đi dạo mấy lần Thanh Lâu. Tìm phải là vị nào cô nương? Kéo dài bao nhiêu thời gian? Đều rõ ràng, rõ ràng, thấy Lâm Bạch không khỏi tê cả da đầu. Giờ phút này trong lòng của hắn đối với Chiêu Hình Ti nổi lên thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ở trước mặt Chiêu Hình Ti, không có bí mật gì để nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường. Hết chương.